Đô thị tu chân y thánh, chương 24, linh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình bần đêm. Khách sạn California Garden dạ tiệc từ thiện kết thúc sau đó, chàng này dạ tiệc người làm chủ tự mình đi ra đưa Hoàng Phó Thị trưởng Cao Chí Nam rời đi. Hoàng Thị trưởng, Giám đốc Cao, tối nay hai vị chịu nể mặt đến chơi, thật là quá cho ta mặt mũi, đa tạ, đa tạ. Vậy người làm chủ là sắp thành phố một nhân vật lớn, thủ hạ chấp trưởng một cái tập đoàn lớn, tuy còn không có đạt tới tập đoàn Thương Hải cái loại đó cao độ nhưng cũng coi là rất có năng lượng, độc bá một phương, liền Cao Chí Nam cũng được cho hắn mặt mũi. Được rồi, Giám đốc Trần, ngươi liền đừng đưa chúng ta, bên trong vẫn chờ các người giải quyết tốt, ta và Giám đốc Cao liền đi trước một bước, không tiễn. Hoàng Phó Thị trưởng cười tùm tỉm mở miệng, tâm tình lộ vẻ được rất tốt. Bởi vì là ngay mới vừa rồi dạ tiệc từ thiện trong, hắn đã cùng vị này giám đốc Trần chót miệng ước định 8 con số đầu tư lâu dài, nếu là thật đang có thể thực hiện, đối với hắn mà nói cũng coi là một khoản tương đương không đúng thành tích, tự nhiên đáng giá cao hứng. Nếu Hoàng Thị trưởng ngươi đều nói như vậy, vậy Trần mỗ cũng không nhiều đưa, chú ý an toàn, tạm biệt. Vậy người làm chủ xin lỗi cười một tiếng, đi theo lại quay trở về khách sạn. Mặc dù dạ tiệc từ thiện kết thúc nhưng kế tiếp tiệc rượu nhưng vẫn chưa kết thúc, Hoàng Phó Thị trưởng là bởi vì là không tiện cho nên được đi sớm một chút, Cao Chí Nam tự nhiên vậy phải đi đưa hắn, dứt khoát vậy liền đi theo, nhưng hắn nhưng không giống nhau, bởi vì là hắn là bởi vì làm cho này trận dạ tiệc người làm chủ còn được bận bịu rất lâu. Hoàng Thị trưởng, ngươi đây là phải về nhà chứ? Ta đưa ngươi đi, vậy Giám đốc Trần rời đi sau đó, Cao Chí Nam hướng Hoàng Phó Thị trưởng mở miệng nói. Được rồi, bạn học cũ, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, không quá ta vẫn là mình ngồi xe trở về, ngươi xe kia ta cũng không thể ngồi. Nhưng mà Hoàng Phó Thị trưởng chỉ ngừng ở cửa khách sạn xa hoa xe nhỏ, lắc đầu nói. Cao Chí Nam là làm ăn, thủ hạ xe tự nhiên cũng giá trị không rẻ, hở một tí triệu, hơn nữa có thể tùy tiện ngồi, nhưng mà hắn thân phận nhưng không giống nhau, thuộc về chánh phủ đảng viên, rất lâu cũng được tránh hiểm nghi, nếu không, bị người nắm được cán thì sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn liền trực tiếp hướng cách đó không xa khách sạn xe taxi đậu điểm đi tới, có thể hắn mới vừa không đi ra mấy bước dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, lại có thể lập tức ngã nhào trên đất lên, mông lớn chân hung hăng ngồi ở nấc thang cạnh chân, đau được hắn đột nhiên hít hơi, cảm giác mình xương cũng sắp cắt mất, nhịn đau không được đắng quát to một tiếng. Lão Hoàng, ngươi thế nào? Vậy Cao Chí Nam vừa mới chuẩn bị bước vào xe nhỏ rời đi, nhưng đột nhiên nghe được Hoàng Phó Thị trưởng kêu thảm thiết, tim không khỏi chợt giật mình, không hề nghĩ ngợi lập tức nhảy xuống xe, nhanh chân liền hướng địa phương thanh âm truyền tới chạy. Mà hắn cũng không có chạy ra bao xa, liền gặp mặt tái nhợt Hoàng Đào đang sụi lơ ngồi dưới đất, hai tay run rẩy chống đỡ trên đất, trán tràn đầy cuồn cuộn chảy xuống mồ hôi hột, mà hắn bên trái cái mông ngồi địa phương, bất ngờ là một bãi máu lớn. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi, Hoàng Phó Thị trưởng bị thương. Cái này, thật chẳng lẽ bị hắn nói trúng, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tình cảnh này, vậy Cao Chí Nam không có người thứ nhất xông lên đi hỏi mình bạn học cũ thế nào, bởi vì là hắn nhớ lại trước Trần Phi nói, không khỏi khí lạnh toát ra. Hoàng Thị trưởng ngươi không có sao chứ, như thế nào? Hắn đi theo muốn đi đỡ Hoàng Phó Thị trưởng, còn vừa ở quan tâm hỏi. Đừng, ta không lên nổi, ta cái mông thật là đau. Nhưng mà Cao Chí Nam chẳng qua là nhẹ nhàng muốn đỡ hắn đứng lên, Hoàng Đào lại một lần nữa sắc mặt đổi được trắng bệch, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh trên trán vậy từng hạt tròn như đậu vậy lăn xuống. Hắn cái mông quá đau, để cho hắn cảm giác căn bản không đứng nổi. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam nhất thời sắc mặt đại biến, liên miên hướng bên cạnh nhân viên hét lớn. Mấy người các ngươi sững sốt làm gì? Nhanh lên gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Bạn học cũ, người nói ta ngày hôm nay làm sao liền xui xẻo như vậy, đi đi lại còn có thể thành như vậy, ai thật là tê. Vậy Hoàng Đào giờ phút này cũng không có thường vụ phó thị trưởng dáng điệu, một bên buồn bực mở miệng, một bên giống như là làm động tới đến vết thương, ngược lại hút khí lạnh. Lão Hoàng, ta cảm thấy, ngày hôm nay chuyện này cũng không phải là ngươi xui xẻo, còn nhớ có trước cho ngươi nói gì không? Huyết quang tai ương, nhưng mà Cao Chí Nam cũng không nghĩ như vậy, sắc mặt có chút khác thường nói. Huyết quang tai ương, ngươi nói là, Hoàng Phó Thị trưởng nghe vậy sắc mặt lúc này liền biến, cả người không khỏi ngẩn ra, liền đau đớn đều quên. Mọi người đối với những thứ không biết luôn là đáp lại cực lớn sợ hãi cùng không biết tâm, như ngày hôm nay chuyện này, thật là người trẻ tuổi kia trong miệng huyết quang tai ương, vậy hắn Hoàng Đào có thể thì phải lật đổ trước kia tất cả thế giới quan, khái niệm. Cái này quá kinh người, vậy quá đáng sợ. Huhu, thành tựu khách sạn lớn cấp 5 sao, khách sạn California Garden tự nhiên cũng phối hợp có xe cấp cứu cho nên không mấy phút vậy xe cấp cứu cũng đã lái đến, sau đó một đường gào thét đi cách nơi này gần đây thành phố bệnh viện trung ương mở khu. Thành tựu vốn là lớn nhất tổng hợp tính mạnh nhất tam giác cấp bệnh viện, thành phố bệnh viện trung ương dĩ nhiên là bọn họ chọn đầu, hơn nữa cách chủ yếu nhất là khoảng cách gần đây. Bạn học cũ, người nói ngày hôm nay chuyện này là ngẫu nhiên, hay là thật là... Bị hắn nói trúng, nằm ở xe cứu thương bên trong, Hoàng Đào nghĩ tới trước Trần Phi thông qua Cao Chí Nam đối với mình nhắc nhở, hắn cũng cảm giác cả người khí lạnh ở bốc lên, không nhịn được hỏi. Nếu như ngẫu nhiên, hắn cũng không cần phải ngăn ta đặc biệt nói đi. Cao Chí Nam tự lẩm bẩm, trong chốc lát cũng có chút tâm tình khác thường cùng phức tạp. Vừa vặn Hoàng Phó Thị trưởng trước theo như lời, hắn cùng đối phương là bạn học cũ cũng là năm đó duy một đi ra hai người sinh viên đại học tự nhiên không thể những thứ này thần à quỷ, nhưng bây giờ, sự thật liền đặt ở trước mắt đối với hắn mà nói thật là lật đổ nhiều năm như vậy tới nay thế giới quan, đánh vào nhưng quá lớn. Ý ngươi là chuyện này không phải trùng hợp. Hoàng Đào nghe vậy không nhịn được tim hung hãn co rút một chút cũng không lo một bên nhân viên y tế mê hoặc ánh mắt cả kinh nói. Bạn học cũ, điều này sao có thể? Người bất giác được chuyện này nếu như là thật vậy thì quá kinh khủng, một người tại sao có thể làm được như thế trình độ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lão Hoàng, ngươi trước hay là đừng để ý nhiều như vậy, an tâm dưỡng bệnh, có chuyện gì, bọn chúng ta đi bệnh viện nói sau. Cao Chí Nam nhìn một cái cứu thương trong xe nhân viên y tế, chậm rãi nói. Tuy nói chuyện này đối với hắn và Hoàng Đào lực trùng kích đều rất lớn, nhưng mà, hắn lại cùng người sau bất đồng, bởi vì là hắn là một cái thương nhân, có một số việc vô luận là thật thật giả giả cũng biết cầu cái an ủi cho nên hắn vẫn là tin một chút phương diện này đồ. Chẳng qua là, hắn nhưng không dám tưởng tượng Trần Phi đạo hạnh lại có thể như vậy khủng bố, có thể phán đoán một cái vận thế, phúc hề họa phục để cho hắn sợ ngây người. Chề môi, đột nhiên, Hoàng Đào trong quần áo điện thoại di động reo, Cao Chí Nam thấy vậy từ hắn quần áo trong túi sách đem điện thoại di động lấy ra, nhìn xem màn ảnh, liền đối với Hoàng Phó Thị trưởng nói. Bạn học cũ, là nhi tử ngươi, ngươi tiếp đi, nói cho hắn ta không có sao. Hoàng Đào giờ phút này còn đang khiếp sợ với Trần Phi sự việc vậy không tâm tư nghe điện thoại. Này, Tiểu Phong à, là ta, ngươi Cao Thúc Thúc, ba ngươi xuất hiện vấn đề nhỏ, bị thương, chúng ta bây giờ đang đem hắn đưa đi thành phố bệnh viện trung ương. Cái gì, ngươi và tẩu tử muốn đi qua, vậy được đi, các người mau chạy tới đây đi. Cao Chí Nam gọi điện thoại sau đó, xông lên Hoàng Đào mở miệng nói. Bạn học cũ, nhi tử ngươi nói hắn và tẩu tử muốn tới bệnh viện. Ừ tới đi, Hoàng Đào vẫn là không có làm sao để ý, một mặt khiếp sợ ngốc lăng. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam lắc đầu một cái, giống vậy vậy rơi vào trong trầm mặc. Xe cứu thương một đường gào thét lái về phía thành phố bệnh viện trung ương. Cái điểm này cũng sớm đã là bệnh viện lúc tan việc ở giữa, mặc dù cũng có trực bác sĩ ở đây, nhưng hiển nhiên vẫn là thật phiền toái, thật may Hoàng Đào là vốn là thường vụ phó thị trưởng, chân chính nhân vật số 4, không ai dám lạnh nhạt, lập tức thì có các phòng ban trực phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ điều động, cũng an bài người bệnh viện nhân viên đối với Hoàng Đào tiến hành cần thiết kiểm tra. Mà lúc này, một nam một nữ vậy vội vã chạy tới thành phố bệnh viện trung ương, chính là Hoàng Phó Thị trưởng con trai Hoàng Phong còn có vợ hắn, Đại học Bắc Sơn giáo sư Phùng Quyên. Cái này Phùng Quyên lớn lên hết sức có tiểu thư khuê các khí, vóc người trung đẳng, mang mắt kiếng, người mặc vào một kiện màu xanh áo lông, một cảm thấy bệnh viện liền hướng về phía Cao Chí Nam tiêu vội hỏi. Lão Cao, Hoàng Đào hắn thế nào? Có nghiêm trọng hay không? Quảng cáo. Cao Chí Nam lắc đầu một cái, thở dài nói. Bây giờ không biết nhưng phỏng đoán thật phiền toái, ta mới vừa rồi đưa lão Hoàng lúc tới, liền nghe vậy bệnh viện bác sĩ nói thương tổn tới ngồi cốt thần kinh, hơn nữa ngồi cốt vậy gãy xương, sợ rằng cần lập tức khai đao. Cao Thúc Thúc, ba ta tối nay không phải cùng ngươi đi tham gia cái gì dạ tiệc liền sao? Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Vậy Hoàng Phong vừa nghe lại có thể như thế nghiêm trọng, lại có thể không dừng được mở miệng nói. Ai, im miệng, làm sao đối với ngươi Cao Thúc Thúc nói chuyện? Vậy Phùng Quyên lập tức khiển trách con trai một tiếng, lại lo lắng hướng Cao Chí Nam nói. Lão Cao, ta cũng không hiểu cái này cái gì gãy xương, thần kinh tỏa, có thể, bên trong thành phố gần đây thì phải đổi khóa tuyển cử, ngươi nói lão Hoàng nếu là bởi vì là chuyện này trì hoãn, nên làm cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Chí Nam nghe vậy chợt sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới bên trong thành phố thật giống như quả thật sắp động, mình vậy người bạn học cũ cũng ở đây vì thế chạy khắp nơi động. Dẫu sao hắn nếu có thể ở lần này đổi khóa tuyển cử trong tiến hơn một bước nói, đó chính là một bước lên mây, vùng đất bằng phẳng, thậm chí còn có tiến vào tầng thứ cao hơn hàng ngũ hy vọng. Nhưng nếu là lần này không thành công, hắn liền được đợi thêm 5-3 năm, đến khi đó, hắn tuổi tác liền hơi lớn đi. Phùng Quyên, ngươi yên tâm, ta lập tức kêu thành phố bệnh viện trung ương lớn nhất cốt khoa bác sĩ cho lão Hoàng làm giải phẫu, nhất định đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, không có việc gì, ngươi yên tâm. Cao Chí Nam mở miệng như thế, lập tức đi tìm đang bận rộn ở giữa các thầy thuốc. Giám đốc Cao, xin thứ cho ta nói thẳng, Hoàng Phó Thị trưởng tình huống này có chút nghiêm trọng, mấy người chúng ta đều không chắc chắn cho Hoàng Phó Thị trưởng làm cái này giải phẫu. Hơn nữa, cho dù là ta viện tất cả phòng chủ nhiệm bác sĩ tới, sợ rằng bọn họ chắc chắn cũng không biết rất lớn. Nhưng mà vậy mấy cái phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ nhưng lại có thể mở miệng như thế, thận trọng nói, làm Cao Chí Nam, Phùng Quyên đám người sắc mặt biến. Cái gì, tình huống thật có như thế nghiêm trọng, lão Hoàng hắn cũng bất quá là té lộn mèo một cái mà thôi, tại sao có thể như vậy? Cao Chí Nam không nhịn được chất vấn, giám đốc Cao, không phải nói chúng ta mê sảng loạn, chỉ là ngồi cốt gãy xương cũng đã là chuyện rất phiền toái tình, chớ nói chi là ngồi cốt tổn thương thần kinh, cái này nếu là xử lý không cần, rất có thể đưa tới nửa người dưới héo rút tê liệt. Vậy phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ thận trọng nói. Ngay vào lúc này, Hoàng Đào bị nhân viên y tế bước lui ra phòng kiểm tra, hiển nhiên cũng là biết bệnh mình tình nghiêm trọng tính, một mặt âm trầm, bầu không khí ngưng trọng. Lão Hoàng, nếu không chúng ta để cho Trần bác sĩ tới xem một chút đi, nói không chừng, hắn có biện pháp giúp ngươi. Ngay vào lúc này, Cao Chí Nam đột nhiên mở miệng nói. Làm Hoàng Đào nghe vậy trong mắt tinh mang chớp mắt, ánh mắt sáng lên. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.